Chương 314, mục tiêu cầu cản Nạ Bì. Mù Cạ đã bị Nạ Rủ Tổ giết, bất quá dặn cũng kém không nhiều bị hủy diệt. Dặn bách tính tự nhiên cờ ơn nở tìm kiếm địa phương mới kiến tạo quốc gia của bọn hắn, bất quá xạ dạ nhưng không có đi theo. Ngươi không cùng ngươi bách tính cùng đi kiến thiết mới dặn sao? Nạ Rủ Tổ do dự một chút, vẫn là đem câu này trái lương tâm lời nói ra. Xạ dạ lắc đầu, ánh mắt chứa thâm ý nhìn Nạ Rủ Tổ một chút, nói, hiện tại Long Mạch QNZ không tồn tại, ta cái này nữ vương kỳ thật cũng không có tất yếu tồn tại. Xạ dạ gia tộc các nàng nữ tính sở dĩ có thế một mực làm giản nữ vương, một nguyên nhân rất quan trọng chính là các nàng trời sinh có khống chế Long Mạch lực lượng, bây giờ Long Mạch đều đã bị Nạ Rủ Tổ hoàn toàn hấp thu, gia tộc các nàng có tồn tại hay không, cũng không trọng yếu. Mà lại chính ta biết ta cũng không thích hợp làm nữ vương, huống hồ, ta QNZ không có tư cách tiếp tục làm bọn hắn nữ vương. Xạ dạ thoáng có chút tự rêu nói ra, chính nàng QNZ rõ ràng, nàng cá tính đơn thuần ngây thơ, dễ dàng tin tưởng người khác, không thiện tâm cơ, cho nên mới sẽ làm ra An Lộc Sơn cái kia việc sự tình, cùng tinh minh, cổ rủ kỳ khác biệt. Xạ dạ đích thật là không thích hợp làm một cái nữ vương, huống hồ chung quy là bởi vì nàng ngây thơ. Mới đưa đến bách tính bị An Lộc Sơn nô dịch, xạ dạ lòng mang ấy nấy, QNZ không có cái kia mặt mũi làm tiếp nữ vương. Vậy ngươi về sau định làm như thế nào đâu nha? Tạm thời còn chưa nghĩ ra, tại giới nỉ dạ đi khắp nơi đi thôi. Xạ dạ giống như không có tính toán gì, bất quá nhãn thần lại nhìn chằm chằm vào Nạ Rủ Tổ nhìn. Khi Nạ Tạ cùng cô nạn liếc nhau một cái, biểu lộ đều có chút bất đắc dĩ. Nha! Kỳ thật hai người bọn họ QNZ không có chút nào kinh ngạc. Nạ Rủ Tổ sờ lên cái mũi, bàn tay che khuất khỏe miệng dáng tươi cười, hắn lại không phải người ngu, xạ dạ loại này không trực tiếp thổ lộ hắn đương nhiên có thể nghe ra ý tứ, mặc dù đối với xạ dạ còn không thích ý, bất quá hoàn toàn chính xác có chút ưa thích, mà lại xạ dạ đích thật là cái khó được mỹ nhân nhi, giản công chúa, tuyết quốc công chúa, cố nộ hạ công chúa, làng cắt công chúa đều nhanh biến thành công chúa luyến nhân. Khi Nạ Tạ bất đắc dĩ lắc đầu, đối với Nạ Rủ Tổ hấp dẫn nữ nhân bản sự lần nữa có một cái linh giáo, nàng không phải không ăn dấm, chỉ là nàng thở nhỏ liền đã cùng Nạ Rủ Tổ lại một lần nữa, tình cảm của hai người, từ lúc mới bắt đầu hâm mộ, ưa thích, đã trải qua mới biết yêu, tuổi trẻ khinh cuồng thời điểm, tăng thêm chuyện lần đó, tình cảm của hai người sớm đã sâu tận xương thủy, mặc dù bình thản như nước, nhưng là cẩn thận nhất phẩm, lại là nồng đậm như máu. Đối với Hy Nạ Tạ tới nói, Nạ Rủ Tổ hỉ ác chính là hết thảy, nếu là Nạ Rủ Tổ ưa thích, nàng giúp Nạ Rủ Tổ làm mai đều được. Đúng rồi, Nạ Rủ Tổ, chúng ta liền phải trở về, đây không phải là xạ dạ cũng phải đi theo chúng ta trở về. Hy Nạ Tạ đột nhiên nghĩ đến vấn đề này, bọn hắn vốn không thuộc về thời đại này, ngủ cả chết rồi, bọn hắn hẳn là phải đi về, thế nhưng là xạ dạ không biết Hy Nạ Tạ nói tới ý tứ, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, nói. Các ngươi muốn về nhà sao? Chúng ta là muốn về nhà, bất quá xạ dạ có chút chu cái miệng nhỏ nhắn, lộ ra thiếu nữ hồn nhiên chi sắc, nói, có cái gì không thể nói cho ta biết sao vấn đề này. Rất phức tạp, ngươi trước hết để cho ta tổ chức một chút ngôn ngữ. Nạ Rủ Tổ xoa cằm, tựa như tại tổ chức ngôn ngữ, nói tóm lại, chúng ta là từ 20 năm sau tương lai tới. Nạ Rủ Tổ một câu liền đem tất cả mọi chuyện nói xong. Khi Nạ Tạ cùng cổ nạn cái chán không khỏi rủ xuống ba đầu hát tuyến. Ngươi không phải nói vấn đề này rất phức tạp sao? 20 năm sau tương lai, xạ dạ một mặt không tin biểu lộ, nói, loại chuyện này làm sao có thể nha. Cuối cùng vẫn là cổ nạn từ đầu chí cuối đem sự tình toàn bộ rõ ràng, từ bọn hắn đuổi bắt Mù Cạ, đến Mù Cạ mở ra Long Mạch kết quả dẫn phát đường hầm không thời gian để bọn hắn trở lại 20 năm trước cùng tại 20 năm sau dặn đã diệt vong sự tình tất cả đều nói ra. Cố nản lời nói quả thật, không phải do xạ dạ không tin. Nói cách khác hiện tại các ngươi muốn lợi dụng Long Mạch lực lượng, trở lại 20 năm sau không sai, ngươi muốn cùng chúng ta cùng đi sao? Đương nhiên xạ dạ căn bản không có bất cứ chút do dự nào đáp ứng, kỳ thật mẫu thân chết rồi, nàng cũng không phải là nữ vương. Xạ dạ kỳ thật với cái thế giới này không có quá nhiều lo lắng, muốn nói nếu như mà có, cũng là đối với Nạ Rủ Tổ cái này để nàng nam nhân phải lòng mà thôi. Lại nói. Cũng không phải bảo nàng đi chê tờ, chỉ là mang nàng đi 20 năm đằng sau. Tương lai mà thôi. Ngươi đáp ứng cũng quá nhanh đi. Nạ Rủ Tổ bất đắc dĩ nhìn xem xạ dạ, vốn đang coi là phải thật tốt làm một chút cô nàng này làm việc đâu. Không được sao xạ dạ chu miệng, dù sao bản tiểu thư liền ỷ lại vào ngươi ngươi có thể đem ta thế nào mà lại đi tương lai lời nói, ta không phải nhiều 20 năm thanh xuân sao dạng này cũng được nạ rủ tổ trận to mắt nhìn xạ dạ, nữ nhân tư duy thật sự là không thể tưởng tượng nổi a xạ dạ hiện tại là 16 tuổi, tại 20 năm sau đương nhiên chính là 36 tuổi. Nhưng là nếu như cùng nạ rủ tổ bọn hắn đồng dạng xuyên qua thời không đi thẳng đến 20 năm sau, cái kia nàng 20 năm sau hay là 16 tuổi. Tương đương với vô duyên vô cớ nhiều hơn 20 năm thanh xuân, thật sự là kỳ diệu tư duy à ta nói được thì được tốt à, ta nhận thua. Nạ rủ tổ cũng lười cùng xạ giả đấu võ mồm, dù sao nàng nguyện ý đi theo mình nạ rủ tổ cũng là rất cao hứng, tiếp xuống liền còn có một vấn đề cờ ơn ở giải quyết. Vấn đề gì hắn đâu hắn ai vậy nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ đây này. Nạ dù tổ bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn xem hì nạ tạ cùng cô nạn, nói, các ngươi không nên quên, chúng ta tới thời điểm, tại thời đại kia long mạch bên trên thế nhưng là có lưu nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ lưu lại bắt quái phong ấn thuật, bất quá ở chỗ này, mù cả đều bị chúng ta giết chết, long mạch trả cờ giả cũng đều bị ta chiếm được, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ thế mà đến bây giờ còn không có xuất hiện. Đúng à, chẳng lẽ bởi vì chúng ta xuất hiện ở thời điểm này, cho nên dẫn đến thế giới này đã phát sinh biến hóa sau đó là khả năng một trong. Cái kia mặt khác khả năng là cái gì ta cu nở dê không quá xác định, chỉ là ta chính mình suy đoán mà thôi, dù sao không xác định nhân tố nhiều lắm, chúng ta bây giờ cần phải làm là, trực tiếp đi cổ nổ hạ nhìn xem. Khó được xuyên qua thời không một chuyến, nạ dù tổ không thể không hảo hảo nắm chắc cơ hội. 20 năm trước thế giới là cái dặn gì, mà lại hắn cu nở dê có chính mình suy đoán, nếu như nạ rủ tổ suy đoán trở thành sự thật, đây đối với nạ rủ tổ tới nói là một cái cơ hội trời cho. Nạ rủ tổ quyết định muốn đi cổ nổ hạ, cổ nạn cùng hì nạ tạ đương nhiên sẽ không là phản đối, đối với xạ dạ tới nói, có đi hay không cổ nổ hạ cu nở dê không quan trọng, dù sao chỉ cần đi theo nạ rủ tổ là được rồi. Bởi vì có xạ giả người bình thường này tại, cho nên cước trình của bọn họ cũng không nhanh, vừa đi vừa nghỉ, coi như là du lịch đồng dạng. Bây giờ lần thứ ba giới nỉ giả đại chiến còn chưa kết thúc, toàn bộ giới nỉ giả đều là khói lửa tràn ngập, chiến hỏa bay tán loạn, thủy chi quốc chiếm cứ địa lợi, ở chính diện giao phong bên trong bại bởi cổ nổ hạ đằng sau liền lập tức rút về đại quân, lui về thủy chi quốc, cùng đại lục nhìn nhau từ hai bờ đại dương. Hỏa chi quốc tại lần thứ ba giới nỉ dạ đại chiến bên trong là lấy một địch bốn, đồng thời đối mặt gió, thổ, lôi, nước bốn nước lớn, thủy chi quốc lui giữ đằng sau. Hỏa chi quốc cũng không có dư thừa tinh lực tiếp tục truy kích, có thể nói tại lần thứ ba giới nỉ dạ đại chiến bên trong bị hao tổn nhỏ nhất chính là thủy chi quốc. Bây giờ phong chi quốc đã nhận thua, còn tại chiến đấu chỉ còn lại lôi, thổ cùng lửa ba đại quốc, kỳ thật chiến tranh đánh tới loại trình độ này. Mỗi cái thôn đều bị hao tổn không nhỏ, nhất là Cổ Nổ Hạ, tổn thương nghiêm trọng nhất, bất quá Cổ Nổ Hạ chiếm cứ tốt nhất hoàn cảnh địa lý, cho nên chỉ cần chiến tranh đình chỉ đằng sau, liền có thể bằng nhanh nhất tốc độ khôi phục nguyên khí. Bây giờ ba đại quốc cũng còn không chịu lập tức ngưng chiến, thứ nhất là bởi vì mặt mũi, dù sao nhận thua không phải cái gì tốt nhìn sự tình, thứ hai chính là vì tranh thủ lợi ích tối đại hóa, chỉ cần tại cuối cùng này có thể lấy được kiêu nhân chiến quả. Tại chiến hậu chia cắt lợi ích thời điểm mới có thể có lớn nhất thẻ đánh bạc, ba cái thôn đều là như thế, cho nên ai cũng không chịu dễ dàng buông tha. Bây giờ Cổ Nổ Hạ còn muốn lấy một thôn chi lực ngăn cản làng mây cùng làng đá hai đại làng ní dạ, trong thôn bộ phòng vệ có thể nói là tương đối rảnh rỗi hồ lão. Nạ dù tổ nếu như muốn đối Cổ Nổ Hạ làm cái gì lời nói, lúc này hẳn là tốt nhất thời điểm, bất quá một ngày hắn tại tiểu quán nghe được một tin tức, để hắn cải biến tiến lên lộ tuyến. Cầu cạn nạ bị đúng à, nghe nói bên kia hiện tại đánh cho rất kịch liệt đâu thật hay giả cũng không biết có hay không thể đánh thắng à ngươi nói cái gì ngốc lời nói, chúng ta hỏa chi quốc có tia chớp vàng đương nhiên có thể thắng, ngươi có biết hay không, thổ chi quốc bên kia đều hạ lệnh chỉ cần thấy được tia chớp vàng liền lập tức lui binh không cần chiến đấu đâu hoa thật là lợi hại, nếu có thể gặp hắn một lần liền tốt yên tâm đi, chờ chiến tranh kết thúc về sau, tia chớp vàng khẳng định sẽ làm. Anh hùng trở lại cô nô hạ. Đến lúc đó liền có thể nhìn thấy hắn nói cũng đúng, tới tới tới, uống rượu. Hai nam nhân vừa uống rượu, một bên trò chuyện gần nhất nghe được tình hình chiến đấu, cầu cản nạ bi bên kia đã đánh cho hừng hực khí thế, mặc kệ là cổ nổ hạ hay là làng đá đều biết, đó là việc quan hệ toàn bộ lần thứ ba giới nỉ dạ đại chiến một trận trận đánh ác liệt, cho nên song phương đều tuyệt không nhượng bộ. Cô Nô Hạ đem tia chớp vàng phái đến Cạn Nạ Bi, mà làng đá bên kia vì đối phó tia chớp vàng Nạ Mỉ Cạ Giờ Mỉ Nạ Tổ, trực tiếp phái ra tứ vi cùng ngũ vi hai cái gì nụ gì kỳ. Nạ dù tô bọn hắn cu nở dê tại cùng một nhà tiểu quán ăn cơm, nghe được hai người kia đối thoại không khỏi trầm tư. Cầu Cạn Nạ Bi đại chiến Nạ dù tô nheo mắt lại, trận chiến tranh này hắn còn nhớ rõ, bởi vì đây là lần thứ ba giới nỉ dạ đại chiến kết thúc chi chiến. Trận chiến này sau khi đánh xong, lần thứ ba giới nỉ dạ đại chiến cũng liền cơ bản kết thúc, đồng thời lần này đại chiến cũng là hai tên nỉ dạ thành danh chi chiến, xạ dìn gẳng cả cả sĩ cùng tia chớp vàng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ. Nếu như nói trước đó, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ vẫn chỉ là một cái tại giới nỉ dạ đại chiến bên trong tỏa sáng tài năng lời của người tuổi trẻ, trải qua lần này đại chiến, hắn liền chân chính trưởng thành là danh chấn một phương siêu cấp cường giả. Mà cả cả sĩ chính là lần này giới nỉ dạ đại chiến ở bên trong lờ ơ y được cờ ủ trí hạ ô bị tổ xạ dìn gẳng, lấy xạ dìn gẳng cả cả sĩ tên danh chấn giới nỉ dạ. Cuộc chiến tranh này lịch sử ý nghĩa phi thường trọng đại, cho nên được ghi vào cổ nổ hạ chiến tranh sử sách, nạ dù tổ chức kia cu nở dê nhìn qua, cho nên ký ức phi thường khắc sâu. Cũng chính là trận chiến kia, đưa đến ủ trí hạ ô bị tổ xa đoạn, đến mức về sau phát sinh nhiều chuyện như vậy. Thậm chí số đưa đến lần thứ tư giới nỉ dạ đại chiến. Đi thôi, xem ra chúng ta đến cải biến mục tiêu, đi cầu Cạn Nạ Bi.